Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, đệ 1395 chương phụ cùng tử. Lê lão gia tử cũng có chút đau lòng, bất quá lại là hy vọng nhi tử có thể làm cái hảo lựa chọn. Hắn này nhi tử trên người là nửa điểm ưu điểm đều không có. Không có tài hoa, không có năng lực, làm người mềm yếu còn đa nghi, làm việc lo trước lo sau không hiểu đại cục. Nhưng tuy rằng nơi chốn đều không tốt, nhưng ở cảm tình phương diện cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Năm đó hắn nhìn chúng Uông Nhu Thuần, toàn tâm toàn ý muốn đem nữ nhân kia cưới trở về. Túm kia nữ nhân đi đến trước mặt hắn, một đôi mắt tiểu tâm cẩn thận rồi lại kiên định vô cùng. Làm hắn lần đầu cảm thấy đứa con trai này đảo cũng có như vậy một ít hảo. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhi tử ở sinh hoạt tác phong phương diện nửa điểm vấn đề đều không có. Bên ngoài màu sắc rực rỡ nữ nhân nhiều như vậy, cũng không nhìn thấy hắn nhiều di tình nửa phần. Ngày thường đối Uông Nhu Thuần tuy rằng không tính là ôn nhu, nhưng theo năm tháng, chỉ là cảm tình trở nên thu liễm mà thôi. Nếu không lấy Uông Nhu Thuần mấy năm nay những cái đó tiểu tính tình, hắn đứa con trai này đã sớm sẽ chịu không nổi khác tìm người khác. Ngài muốn đuổi nàng đi? Lê Bồi Hiền vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi cảm thấy nàng còn có thể lưu sao? Nhiều năm như vậy Lê gia là đem nàng tâm dưỡng lớn, làm nàng liền là thân tình luân lý cũng không để ý, liền thân nhi tử đều hại, như thế nào còn có thể lưu tại Lê gia? Lê lão gia tử hỏi ngược lại. Cố tình Uông Nhu Thuần này thân phận lại không thể trực tiếp đuổi ra đi. Nếu không về sau tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái. Bởi vậy tìm cái chỗ ngồi làm nàng ân tịnh ngốc là tốt nhất. Đương nhiên, dư lại nhân sinh còn có như vậy nhiều năm. Chỉ có thể ở kia trên đảo nhìn từ phía hải. Cũng là tra tấn. Nhưng, Lê Bồi Hiền xoa xoa cái chán hãn, ra vẻ trấn định, nhưng mà hoảng loạn ánh mắt đã bán đứng hắn. Một lát sau, vẫn là không nhịn xuống, vội vàng nói: "Ba, này không phải không ra đại sự nhi sao? Như vậy đuổi ra đi, không hảo, cho nên ta làm ngươi tuyển, có ngươi cùng nhau, ít nhất có thể bồi nàng không phải sao?" Lê lão gia tử thanh âm cũng hơi chút lạnh lãnh. Không ra đại sự nhi, vạn nhất xảy ra đâu? Đối chính mình tôn tử cùng tương lai tôn tức, hắn là thập phần hiểu biết. Nếu tôn tử thật sự cùng kia Diệp Sơ ngốc tại cùng nhau, kia này vợ chồng son xác định vững chắc là không diễn. Một cái tình tự là Thiếu Vân duy nhất một cái nhược điểm. Không có cảnh vân chiêu, người còn không điên đi. Hơn nữa hắn mấy năm nay ở cảnh vân chiêu trên người trả giá nhiều ít tâm tư. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ba, Lê Bồi Hiền thật sự nóng nảy, muốn ngốc vài thập niên a. Không có bằng hữu, thậm chí không có người. Kia tiểu đảo hắn biết đến, thật là xây dựng hảo. Nhưng trên đảo là trống không, trừ bỏ một ít động vật ở ngoài, liền dư lại trống không phòng ở cùng hải. Như thế nào trụ? Bồi Hiền, ngươi cũng có thể không đi. Nhưng nàng tất đi muốn đi. Lê lão gia tử như cũ thập phần kiên định. Lê Bồi Hiền đứng ở một bên, phảng phất khắc gỗ. Qua một hồi lâu, khẩn nắm chặt nắm tay buông ra, khàn khàn thanh âm nói: Ngài sẽ đi xem ta đi. Chờ Thiếu Vân hôn sự kết thúc, ta sẽ đi một chuyến. Về sau mỗi năm cũng sẽ chuyên môn đi nhìn một cái ngươi. Chờ ta chân cẳng không tốt, hoàn toàn không nghị động, liền đi ngươi nơi đó dưỡng lão. cho nên ngươi đi lúc sau, hảo hảo sinh hoạt, có thể chính mình đánh cá loại lương thực, không cần tổng nghị ngoại hạng đầu tiếp viện, nhật tử phong phú, tự nhiên cũng liền không cảm thấy khổ. Lê lão gia tử lại nói. Lê Bồi Hiền nghe xong, trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn muốn quyền thế, làm sao không phải tưởng được đến phụ thân tán thành. Bất quá hắn cũng biết đó là không có khả năng. Một khi đã như vậy, như bây giờ cũng không có gì không tốt. Khi còn nhỏ phụ thân mỗi tháng có thể về nhà như vậy một lần. Một lần chỉ có ngắn ngủn như vậy một lát sau. Khi đó hắn liền tưởng, chờ phụ thân già rồi liền không vội. Mà hiện tại, cuối cùng là sắp chờ tới rồi. Vài thập niên trước nguyện vọng thế nhưng đều mau thành thật. Hết chương.